nếu đã hết yêu cứ nói thật lòng. Đừng cố giấu giếm những nghĩ suy, vì khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim em chẳng còn gì. Vậy em hãy nói hết ra đi, nhưng tâm tư chưa được vơi bày. Lý do nào muốn mình chia tay? Và không sao đâu, anh sẽ để em đi, vì đã không còn yêu rồi nên có bên nhau cũng vậy thôi. Baby you make me fall and you know, hình tình ta giờ đây như cánh hoa đã úa tàn. Yeah. Baby if you wanna go, no go, bao nhiêu kỷ niệm này anh đành cho vào quên lãng. Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, sẽ có bao nhiêu đêm dài là lý do anh ra thêm bài. Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, mọi thứ trong anh đã bên ngoài lòng. Cứ thẳng thắn đi anh hiểu, với kiểu như em là phải nhiều money in the bag. Wow, nhiều hào phóng như Pablo. Chiều em khi mua sắm cho em chìm đắm tiêu xài như thác đồ. Yêu em không phải sai lầm, yêu em trái tim anh trai dần bên em. Như cách không ai từng nhưng vẫn chưa đủ để cho em hài lòng, vì thứ em muốn đâu phải tấm lều tranh. Nếu có muốn thì chỉ qua tim vàng. Khi anh không thể đáp ứng cho em nhanh thì cũng đã có người khác thay anh làm. Em xinh đẹp khiến bao người đắm say, kẻ sẽ bất tình gặp em là đắng cay. Tình yêu với em nó như là trang giấy, khi mà hết trang này cũng phải lật sang ngay em. Sao bên nhau ta cũng bao lâu rồi, anh đối xử em đâu tội. Đến và đi được em chọn như cách em muốn anh ngậm ngùi. Được đến tim em không xa, nhưng giá phải trả thì đắt quá. Đâu cũng phải là sao. Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, sẽ có bao nhiêu đêm dài, em là lý do anh ra thêm bài. Yeah.